bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, ngự hồn giả quyết đoán. Thiên mục trận, luyện hóa đế ấn, một lời ra, vạn quỷ quỳ, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Trước mặt là tử khí dày đặc vong hồn đại quân. Nhưng những thứ này vong hồn bây giờ lại là tất cả đều quỳ trên mặt đất. Mặc kệ là địa tiên, thiên tiên toàn đều như thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Một câu, lại để vạn quỷ quỳ xuống đất. Người này đến cùng là ai? Hắn làm sao làm được? Mọi người không hiểu, nghi hoặc, vạn quỷ thì là hoảng sợ không thôi. Mà tại mọi người cùng vạn quỷ kinh dị trong ánh mắt. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến cái kia chiến giáp vong hồn trước mặt. Ánh mắt đạm mạc, hắn nhìn chăm chú lên chiến giáp vong hồn sau lưng. Tại mọi người không thấy được địa phương, hắn thì là thấy được một sợi tơ. Một cái vô hình sợi tơ. Lại là ngự hồn một mạch. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lúc trước phong đô địa phủ, hắn liền gặp được đối phương. Không nghĩ tới lần này lại gặp. Ngay tại hắn chuẩn bị làm những gì thời điểm, phát hiện những cái kia vô cùng hình sợi tơ đúng là tự chủ cắt ra. Biến mất không thấy gì nữa. Há, chạy thật mau. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Mà chiến giáp vong hồn thì là cảm giác được cái kia cỗ một mực tại trói buộc mình lực lượng biến mất. Hắn biết, đây hết thảy nhất định là bởi vì trước mắt Sở Cuồng Nhân. Người này, để cái kia ngự hồn giả e ngại. Người đến cùng là ai? Chiến giáp vong hồn ngữ khí run rẩy hỏi. Sở Cuồng Nhân đưa tay lấy ra đế ấn. Các ngươi đế, đông đảo có ý thức vong hồn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quỷ đế, người trước mắt này, lại là quỷ đế. Cái này, bọn họ minh bạch, vì cái gì bọn họ ở trước mặt đối phương sẽ không có lực phản kháng chút nào. Tại cái này phong đô địa phủ bên trong, cùng quỷ đế là địch. Quả thực cũng là đang nói đùa. Chớ nói chi là, bọn họ còn là một đám vong hồn. Cho dù là tại địa phương khác, quỷ đế đối với vong hồn cũng có được tuyệt đối áp chế. Quỷ bên trong đế vương, há lại đang nói đùa. Đi thôi, mang ta đi đế cung. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đúng, cái kia chiến giáp vong hồn không còn có bất luận cái gì lòng phản kháng. Liền xem như kim tiên vong hồn tại cái này phong đô. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt cũng chỉ có phục tùng. Chớ nói chi là hắn cái này nho nhỏ thiên tiên. Nguyên lai, hắn cũng là tân nhiệm quỷ đế a, cái kia trong truyền thuyết thư viện thủ tịch. Đúng là bực này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Khó trách có thể đánh bại Tiểu Trúc Dung. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng rời đi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đế cung bên trong, ngự hồn giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn lông mi cau lại. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân thế mà tới nhanh như vậy. Khiến người bất ngờ. Hắn nhìn lên trước mặt một tấm hắc sắc đại ấn. Đó là luân hồi đế ấn. Cái này đế ấn luyện hóa độ khó khăn tại ta muốn giống phía trên. Lấy năng lực của ta muốn luyện hóa. Trong thời gian ngắn làm không được. Muốn dẫn đi sao? Không được. Sở Cuồng Nhân đã tới. Trên người hắn cũng có một khối đế ấn. Giữa lẫn nhau khẳng định là có cảm ứng. Ta còn chưa luyện hóa, mang theo cái này đế ấn, tương đương với tùy thời đều tại bại lộ vị trí của mình. Tại cái này phong đô bên trong, cùng Sở Cuồng Nhân là địch, cũng không phải thượng sách. Ném cái này đế ấn, rút lui, ngự hồn giả tâm tư thay đổi thật nhanh, đã là có quyết đoán. Hắn cắn răng, quyết định ném khối này có thể so với đại la tiên khí đế ấn. Nhưng Sở Cuồng Nhân, trước khi đi, ta phải chuẩn bị cho ngươi một số lễ vật mới được. Ngự hồn giả lấy ra một khối ngọc giản. Đem bóp nát. Trong nháy mắt, vô số phù văn theo trong ngọc giản bắn ra. Khắc vào đế cung vách tường. Trên cây cột. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sở Cuồng Nhân. Cái này thiên mục trận. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nói xong, ngự hồn giả bóng người lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có một khối đế ấn lơ lửng. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân cùng người khác vong hồn đi tới đế cung. bước vào đế cung nháy mắt, Sở Cuồng Nhân liền cảm giác được không thích hợp. Ông, trong hư không nổi lên gợn sóng. Đế cung bốn phía bức tường, trên cây cột hiện ra từng viên thầm con ngươi màu tím tử. Lít nha lít nhít nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Một cỗ vô cùng cổ quái ba động nổi lên. Đó là linh hồn lực lượng. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, nguyên một đám vong hồn tại cái này linh hồn ba động trùng kích vào phát ra tiếng hét thảm. Có càng là trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, không bị ảnh hưởng. Linh hồn của hắn mạnh mẽ, đã có một luồng kim tính. Cỗ này linh hồn ba động đối ảnh hưởng của hắn gần như tại không. Phù văn cùng linh hồn kết hợp thủ đoạn sao? Sở Cuồng Nhân tiên thức phun trào, hóa thành lớp kín vô hình tiên thức mạnh đem cái kia cỗ linh hồn trùng kích cho cản lại. Linh hồn thủ đoạn, dùng linh hồn thủ đoạn đối phó thích hợp nhất. Tầm thường tiên nguyên, trừ phi là cảnh giới mạnh hơn xa đối phương, nếu không hiệu quả không lớn. Mà tiên thức, liền là linh hồn chi lực kéo dài thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tiên thức dung nhập kiếm khí. Sắc bén bàng bạc kiếm khí gào thét mà ra, đem bốn phía phù văn từng cái xé rách. Nháy mắt, thiên mục trận sụp đổ. Nơi xa, đã rời đi phong đô khu vực ngự hồn giả hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy liền rách ta thiên mục phù trận. Không hổ là Sở Cuồng Nhân. Hắn nhắm mắt suy tư. Cái này liên tiếp tại Sở Cuồng Nhân trong tay ăn quả đắng. Nếu nói là không có cái gì oán hận lời nói, đó là giả, nhưng ngự hồn giả càng rõ ràng hơn. Mình bây giờ không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Tuy nhiên ta không muốn cùng người này chính diện cứng đối cứng. Nhưng, cho hắn tìm chút phiền phức vẫn là có thể. Nghe nói âm tào địa phủ bên kia cũng người đến. Bọn họ đối với cái này luân hồi đế ấn hẳn là sẽ hết sức cảm thấy hứng thú a, nếu đem Sở Cuồng Nhân lại đến đế ấn tin tức truyền đi, hẳn là sẽ dẫn đến không ít người đi. Ngự hồn giả ngoạn vị nói ra. Đế cung bên trong, Sở Cuồng Nhân nhất kiếm phá đến thiên mục phù trận, cái kia cỗ quỷ quyệt linh hồn ba động cũng tiêu tán theo. Hắn quét mắt một vòng, không có phát hiện ngự hồn giả bóng dáng, xem ra đã rời đi. Chạy rất nhanh, muốn cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột sao? A, thú vị, Sở Cuồng Nhân không chút nào để ý. Hắn thấy, cái này ngự hồn giả cũng là một cái núp trong bóng tối không dám gặp người chuột. Một khi ngoi đầu lên, giết chết là được. Hắn nhìn về phía lơ lửng ở trên không đế ấn. Giang hai tay, cái kia đế ấn dường như bị triệu hoán giống như, tự động rơi vào trong tay hắn. Các ngươi ở bên ngoài hộ pháp, ta muốn tại đế cung bên trong luyện hóa khối này đế ấn. Sở Cuồng Nhân đối chiến giáp vong hồn các loại vong hồn nói ra. Đúng, quỷ đế, chiến giáp vong hồn bọn người không dám ngỗ nghịch. Lam Vũ, Tiểu Hồng, Tiểu Hồ Ly, cái này thất châu bạch liên đối với các ngươi tác dụng không nhỏ. Lam Vũ, ngươi thủ ba viên, Tiểu Hồng, Tiểu Hồ Ly các ngươi các thủ hai khỏa. Cũng ở nơi đây bế quan luyện hóa đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Thất châu bạch liên, cực phẩm tiên dược, đối chân tiên đều có chỗ cần dùng. Sở Cuồng Nhân xem chừng lấy Lam Vũ tư chất, nàng thậm chí có năng lực tại luyện hóa ba viên hạt sen sau trùng kích thiên tiên cảnh giới. Được, tam nữ chia xong hạt sen liền đều tự tìm địa phương đi luyện hóa. Sở Cuồng Nhân cũng bắt đầu luyện hóa luân hồi đế ấn. Lần trước có thần đồ tương trợ, hắn có thể không cần luyện hóa, để đế ấn trực tiếp nhận chủ. Nhưng lần này hắn cần chính mình luyện hóa, chỉ bất quá hắn có luân hồi thiên thể tại. Luyện hóa đế ấn với hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân bọn người bế quan thời điểm, hắn được khối thứ hai đế ấn lại thân ở phong đô sự tình. Cấp tốc truyền ra, không ít người tu sĩ đều là chạy tới phong đô. Chỉ bất quá, thì coi như bọn họ đối với đế ấn có ý tưởng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tại phong đô, đây chính là Sở Cuồng Nhân sân nhà. Bọn họ chỉ dám ở đây đợi Sở Cuồng Nhân chính mình đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.